Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em là hôm nay nhà mình bận việc với cả điện đóm nó mất nên là điện chuyện nó không ra được đều thì em mong anh em thông cảm nhá. Tại vì giáp Tết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Lôi Vân Sơn dưới ánh chiều tà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã quay trở về Mạc Nguyệt Chi Thành và cũng đã lập uy ở đấy, tiêu diệt cả một đống lớn hóa chân của Đan Thành và cũng đuổi những tu sĩ không hợp tư cách đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó công cuộc trả thù của Diệp Mặc sẽ diễn ra như thế nào. Tu sĩ tu luyện thì có ai không muốn thăng cấp tới tu vi hóa chân đâu. Mà muốn thăng cấp tới hóa chân thì cần phải có chân linh đan và chân la đan. Nhưng loại đan dược này chỉ có đan vương cửu phẩm mới có thể luyện chế được. Mà đan vương cửu phẩm thì chỉ có Mạc Nguyệt Chi Thành mới có, cho nên dù anh có được linh thảo nhưng không thể nhờ Mạc Nguyệt Chi Thành giúp anh luyện đan thì tính sao. Còn Lâm Chi Thâm của Thiên Tuyển Môn thì lại nhận được lời mời của Diệp Mặc, rất có thể sẽ trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại không kết giao với Thiên Tuyển Môn thì còn đợi đến bao giờ? Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sau một nén nhang thì Diệp Mặc đã hoàn toàn phong bế đại trận của Mạc Nguyệt. Vì hắn muốn chỉnh đốn lại Mạc Nguyệt Chi Thành cho nên có không ít tu sĩ không rõ thân phận đã rời khỏi, khiến cho Mạc Nguyệt Chi Thành trở nên rộng rãi hơn không ít. Diệp Vô Tài thì mang theo vài tên tu sĩ đi chỉnh đốn lại Mạc Nguyệt, còn Diệp Mặc và mấy người kỳ bẩm thì tới phủ thành chủ. Diệp Mặc quyết định đem suy nghĩ của mình nói cho mọi người biết, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến của số đông. Mạc Nguyệt Chi Thành sau này sẽ là nơi an dưỡng của họ, không thể làm qua loa quá được. Tu sĩ hóa chân viên mãn của Tây Ích Châu đã có thể phi thăng, còn tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 3. Một khi hắn phi thăng thì cũng không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành giống như là Lạc Nguyệt lúc trước vậy. Thông qua sự thảo luận của mọi người, cuối cùng cũng đều quyết định theo cách nghĩ của Diệp Mặc, đem trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành đổi thành trận pháp khống chế. Cho dù là Diệp Mặc không có mặt ở đây, thì những người còn lại cũng có thể thông qua trận pháp mà bảo vệ nó. Diệp Mặc đem thanh đao mỏng tiên khí hạ phẩm cho Lâm Dị bán, đồng thời cũng đem lục chân kiếm đưa cho Hứa Xương Cát. Tử đao thì là pháp bảo mà hắn thích nhất, còn tiên khí hạ phẩm mặc dù tốt nhưng lại không thể thăng cấp, còn tử đao của hắn thì có thể đối kháng được với lục chân kiếm, nên hiển nhiên không phải là pháp bảo tầm thường, chí ít thì nó cũng không kém tiên khí hạ phẩm. Khi mấy người Tô Tĩnh Văn biết được Diệp Mặc vừa từ Lạc Nguyệt Thành của Địa Cầu trở về thì cũng không thể nhịn xuống sự kích động và mừng rỡ được, chỉ hận không thể lập tức để Diệp Mặc kể lại toàn bộ sự việc. Cũng may các nàng đều biết ở chỗ này không tiện, cho nên dù muốn hỏi thì cũng không phải là lúc này. Sau khi kết thúc hội nghị ở phủ thành chủ, Diệp Mặc lại để Lâm Dị Bán đi tuyên bố pháp luật mới cho Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn Diệp Mặc và mấy người Lạc Ảnh thì trở về hồ Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt Hồ lúc này đã đẹp đẽ mỹ lệ hơn nhiều so với thời điểm mà Diệp Mặc rời đi. Ngân Tử và Tuyết Nhung Hồ đều quen biết Diệp Mặc, cho nên mặc dù hắn vừa về tới thì chúng đã chạy ra. Mạc Nguyệt Hồ không hề bị phá hư chút nào. Ác cảm của Diệp Mặc đối với thầy trò Vĩ Vũ Minh Lục Đao cũng giảm đi một chút. Bất luận là chuyện gì xảy ra thì bọn họ chí ít còn chưa động tới hồ này. Mẹ em thế nào? Mấy người Diệp Mặc vừa về tới cửa phòng mình thì Tô Tĩnh Văn đã vội hỏi. Ngay cả Ninh Kinh Tuyết đứng một bên cũng rất khẩn trương. Diệp Mặc hướng tới Tô Tĩnh Văn một ánh nhìn muốn cô an tâm, sau đó đem chuyện mình trở về Địa Cầu nói ra không sót chữ nào. Biết được mẹ mình không có chuyện gì, còn hiện tại tu luyện ở Lạc Nguyệt Thành, gánh nặng trong lòng Tô Tĩnh Văn cũng được bỏ xuống. Cô vốn là còn muốn hỏi về cha mình, nhưng nghĩ tới những gì cha cô đã làm, Diệp Mặc cũng không hề nhắc tới cha cô, cho nên cô cuối cùng không hỏi. Ninh Khinh Tuyết thì sau khi biết cha mẹ đều không có chuyện gì, trong lòng cô hoàn toàn yên tâm. Mọi người đoàn tụ với nhau, bầu không khí lập tức trở nên nhu tình như nước. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng thấy tình huống này đành phải chu miệng đi ra. Ba ngày sau, Diệp Mặc được sự trợ giúp của Kỳ Bẩm đã hoàn toàn thay đổi trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơn 10 cái linh mạch cực phẩm được hắn bố trí xuống dưới đáy và dưới Mạc Nguyệt Hồ. Ngay cả Kỳ Bẩm thấy vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Diệp Mặc này cũng quá xa xỉ rồi. Cho dù là có nhiều thì cũng không nên dùng lãng phí như vậy. Dùng hơn 10 linh mạch cực phẩm để bố trí ở cho một cái thành thị thì toàn bộ Nam An Châu chắc chắn không thể tìm ra cái thứ hai. Nhưng điều khiến lão cảm thấy kinh dị hơn nữa chính là những thứ mà Diệp Mặc lấy ra làm trận cơ bố trí trận pháp đều là chân khí thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Chính đại trận bảo vệ của Mạc Nguyệt Chi Thành thì Diệp Mặc đã dùng tới mấy trăm cái pháp bảo chân khí thượng phẩm và hơn 10 pháp bảo chân khí cực phẩm. Cũng may là Kỳ Bẩm cũng hiểu rõ con người của Diệp Mặc, bằng không thì lão thực sự không chịu nổi sự hào phóng thái quá này. Cái trận pháp được bố trí như thế này thì Kỳ Bẩm phỏng chừng cho dù tiên nhân muốn công phá Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không dễ. Tu sĩ trong Mặc Nguyệt Chi Thành bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong thành gia tăng lên mấy lần mà vẫn còn chưa dừng lại, lập tức đã biết rằng sau khi thành chủ của họ trở về thì đã lần nữa bố trí lại trận pháp, nhất thời đều lần nữa đi ra, cùng nhau hô to tên của Diệp Mặc. Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Tô Tĩnh Văn ba người lúc này đang đứng trên đỉnh núi bên ngoài của Mặc Nguyệt Chi Thành, nhìn hai dòng sông và thảo nguyên mênh mông bao la ở bên cạnh Mặc Nguyệt Chi Thành, hưởng thụ thời khắc nhàn rỗi khó mà có được này. Khí hậu nơi đây thật thoải mái. Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh Diệp Mặc và Lạc Ảnh, cô nhìn bầu trời đầy mây xanh ở phía xa, trời xanh nước biếc lại có gió nhẹ nhàng phất phơ, cả người cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Diệp Mặc và Lạc Ảnh khẽ cười không nói gì, lúc này trăm ngàn lời nói cũng không bì được với Mặc Nguyệt Chi Thành tuyệt đẹp trước mặt kia. Nơi này bây giờ đã là nơi sinh sống của bọn họ, vào năm trước Diệp Mặc đã bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp, sao có thể không hài lòng được. Nếu không phải Khinh Tuyết và Tống Anh Trúc bế quan, Diệp Mặc cũng muốn gọi họ ra đây ngắm cảnh, sau khi hắn bố trí lại trận pháp và đặt linh mạch cho Mặc Nguyệt Chi Thành. Tô Tĩnh Văn mặc dù là người tu luyện cuối cùng nhưng tu vi của cô lại là cao nhất. Lạc Ảnh cũng thăng cấp lên tu vi hư thần, còn Tống Anh Trúc và Ninh Khinh Tuyết vẫn ở nguyên anh. Tu vi của Tống Anh Trúc càng thấp hơn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã là tu sĩ hóa chân, nói không chừng ngày nào đó sẽ phi thăng. Còn họ biết tư chất của mình có chút kém nên càng phải nắm chắc thời gian để tu luyện. Không muốn đợi một ngày nào đó Diệp Mặc phi thăng rồi mà bọn họ còn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hôm nay linh khí của hồ Mặc Nguyệt càng thêm nồng đậm, tài nguyên tu luyện của bọn họ dù là tông môn 9 sao cũng phải lùi bước. Trong tình huống này không có ai muốn dừng lại việc tu luyện cả. Sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta rồi. Tô Tĩnh Văn xúc động nói một câu, đối với cô mà nói thì trước giờ chưa bao giờ được hạnh phúc thực sự thế này. Khi ở Ninh Hải cô yêu Diệp Mặc nhưng tự mình không biết, khi cô biết thì lại không dám nói ra. Khi Diệp Mặc đi khỏi, cô cuối cùng tỉnh ngộ, băng qua bao núi bao sông, chỉ có một mục đích là đi tìm Diệp Mặc, sau đó nói với hắn là mình thực sự rất thích hắn. Những ngày tháng này cô cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng. Cho dù là đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ trong quán bar đó, cô nghe thấy tin Diệp Mặc kết hôn mà uống say như chết. Khi đó là do Trì Uyển Thanh dẫn cô đi. Nghĩ tới đó Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên lại muốn biết Trì Uyển Thanh có sống tốt hay không. So với Uyển Thanh thì cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô tìm được Mặc Nguyệt rồi, lại tìm được tiểu thế giới, tìm được đại lục Lạc Nguyệt, tìm được Thành Giang Xuyên, rồi cuối cùng chính vào cái ngày tuyết rơi cô gặp được hắn. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Lạc Ảnh thấy ánh mắt Tô Tĩnh Văn có chút thương cảm liền biết ý tứ của cô, nắm tay Tô Tĩnh Văn mà nói. Dường như mỗi người con gái ở cùng hắn đều trải qua vô số khổ đau, Lạc Ảnh bỗng nhiên cũng than nhẹ một tiếng. Cô chưa gặp Mục Tiểu Vận nhưng cô cũng biết mình cùng Diệp Mặc từ Đông Huyền Châu đến trái đất rồi từ trái đất trở về đại lục Lạc Nguyệt. Cô biết Tống Anh Trúc sau khi mang thai ức Mặc, thầm lặng chờ đợi hắn mười mấy năm. Một mình thầm lặng đảm đương trong một thành phố. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mấy lần suýt vì Diệp Mặc mà mất mạng, cuối cùng tìm được Thần Nông Giá. Cô đồng thời cũng biết Tô Tĩnh Văn phải băng qua bao nhiêu chặng đường, chỉ là còn chưa có vượt qua thời không mà thôi. Thấy Lạc Ảnh dường như cũng bị tâm trạng của mình ảnh hưởng, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên cười nói, chị Tố Tố, thực ra trong lòng em rất vui, cái mà em đang nghĩ đến đều là chuyện vui cả, cũng giống như tối ngày hôm qua, nếu không phải cùng với chị Tố Tố em căn bản cũng không nghĩ, chị còn điên cuồng hơn cả em. Diệp Mặc nghe đến đó mà đỏ cả mặt, Lạc Ảnh mặc dù lớn tuổi hơn Tô Tĩnh Văn nhưng cũng không chịu nổi, cái kiểu nói quá thẳng đó của Tô Tĩnh Văn mặt lại càng đỏ hơn. Diệp Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thoải mái, hắn giơ tay ra ôm cùng lúc cả Lạc Ảnh cùng Tĩnh Văn vào lòng, lúc này cũng không ai nói gì, cùng hưởng thụ sự yên bình ấm áp nơi đây. Hạnh phúc sau khi trải qua đau khổ lại càng đáng quý hơn, gặp lại sau bao năm xa cách càng thêm quý trọng. Bất luận là Lạc Ảnh hay Tô Tĩnh Văn, thậm chí những người còn lại cũng biết tu vi của Diệp Mặc đang không ngừng chiến đấu và tìm kiếm cơ duyên để mà thăng cấp. Nếu muốn Diệp Mặc dừng tu luyện lại thì hắn có lẽ là người có tu vi thấp nhất. Cho nên bọn họ cũng biết họ có thể ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành tiếp tục tu luyện, còn Diệp Mặc thì không. Tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn các cô, nhưng cái giá mà hắn phải trả để tiến thêm một bậc cũng cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà mỗi lần Diệp Mặc quay về, ngay cả người rụt rè như Lạc Ảnh cũng sẽ buông, gọi là cái tôi của mình ra. Trước là vì Diệp Mặc, sau là vì cô rất thích cái cảm giác thoải mái và thả lỏng khi ở cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc lại càng hài lòng hơn, không chỉ là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đã là thành phố kiên cố nhất Nam An Châu, mà hắn còn hài lòng hơn chính là Mặc Nguyệt Chi Thành đã không chỉ là một thành phố nữa, mà là một kỷ nguyên mới. Đó chẳng những là một cái biểu tượng mà còn là một sự chờ mong. Sau khi bố trí trận pháp ở Mặc Nguyệt Chi Thành xong, tất cả mọi người ở thành Lạc Nguyệt đều thống nhất sau này tính cách thời gian như ở trái đất, hơn nữa năm đầu tiên sẽ là năm 2000 Mặc Nguyệt. Đây cũng là sau khi mọi người hội họp, coi như niên kỷ mới bắt đầu. Cách tính ngày tháng của Mặc Nguyệt đã phá tan khái niệm hỗn loạn thời gian ở đại lục này. Cách tính này rất nhanh được áp dụng trên toàn cõi Nam An Châu, cuối cùng đến cả đại lục Lạc Nguyệt. Từ lúc này trở đi thì cách tính ngày tháng của đại lục Lạc Nguyệt chính là cách tính thống nhất hoàn toàn của Mặc Nguyệt. Tô Tĩnh Văn rúc vào lồng ngực của Diệp Mặc, trong lòng rất muốn hỏi Diệp Mặc tại sao hắn không đặt tên Mặc Nguyệt thành giống như ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi ra. Cô không biết là Ninh Kinh Tuyết có phải đã hỏi Diệp Mặc rồi hay không. Cô sở dĩ không hỏi là cảm thấy mình hỏi Diệp Mặc thì hắn cũng không tiện trả lời. Tố Tố, Tĩnh Văn, lần này thời gian anh rời khỏi Mặc Nguyệt có hơi lâu một chút, nhưng các em yên tâm, anh nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Mặc rất không muốn nói câu này, nhưng hắn biết hắn cần phải nhanh chóng đi xem Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương, hai vị thành chủ của Đan Thành này đều có ơn với Diệp Mặc. Có thể nếu không phải là hai vị thành chủ này, thì lúc đó cho dù hắn có lấy được ngôi vị đệ nhất trong đan hội, thì Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng dám công khai động thủ với hắn. Em biết, anh cứ đi đi. Lạc Ảnh quá hiểu Diệp Mặc rồi, hơn nữa bây giờ cô quả thực cũng không phải lo lắng cho hắn nữa. Diệp Mặc có thế giới trang vàng, tu vi đạt đến hóa chân viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn, còn là một đan vương cửu phẩm, thậm chí là một tồn tại nghịch thiên cao cấp. Đừng nói là Nam An Châu, cho dù cả đại lục Lạc Nguyệt, người có thể uy hiếp tới hắn đã không còn nhiều. Đồng thời cô cũng biết Diệp Mặc sẽ không nuốt được mối hận mấy người, Cố Mẫn Tiềm bị giết, Kiếm Cốc bị diệt. Trước khi hắn đến Ma Ngục Cấm Địa, chắc chắn sẽ tiêu diệt Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Diệp Mặc đúng là có suy nghĩ này, hắn muốn tiện tay tiêu diệt hai môn phái này, còn có một nguyên nhân nữa. Hắn đến Ma Ngục Cấm Địa cũng không biết thời gian bao lâu. Bây giờ mặc dù Mạc Nguyệt Chi Thành phòng thủ kiên cố rồi, nhưng tu sĩ hóa chân cũng chỉ có một hai người. Ngoài trừ Kỳ Bẩm và trưởng lão hóa chân của Đan Thành đến, thì chỉ có tu vi của Mông Hàn An là cao nhất. Cho dù hai tông môn này không dám đến Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng cũng sẽ là một mối uy hiếp tiềm tàng. Huống chi Diệp Mặc và bọn họ còn có thủ sâu như biển. Thực ra thì Diệp Mặc càng hy vọng người của Đan Thành đến báo thù, như vậy hắn có thể tiện tay diệt luôn. Đáng tiếc là Đan Thành khi ở Mạc Nguyệt Chi Thành giết chết 11 tu sĩ hóa chân, không ngờ họ lại thờ ơ. Diệp Mặc mới nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn có chút nghi ngờ nói, Đan Thành kia thật kỳ lạ, không ngờ lại không có động tĩnh gì. Lúc trước Kỳ Tiền Bối và chị dâu Tử Đồng còn nói Đan Thành chắc chắn sẽ đến báo thù. Diệp Mặc mỉm cười nói, cho dù Đan Thành có đến, Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng không sợ bọn họ. Có Kỳ Bẩm Tiền Bối chủ trì trận pháp, mọi người bất kỳ ai cũng có thể dùng trận pháp để khống chế đối phương. Trừ phi Đan Thành có một cái gã Hắc Thạch Thành chủ thứ hai. Hắc Thạch Thành, Tô Tĩnh Văn và Lạc Ảnh cũng biết, hai cô thấy Diệp Mặc nhắc đến nhiều nhất. Nghe nói đó là một thành phố ở trong vết nứt hư không, trong đó toàn bộ tu sĩ đều là hóa chân viên mãn. Vậy thì có bao nhiêu vị hóa chân tích lũy vô số năm mới có được? Đan Thành rõ ràng là không thể so sánh kiểu như thế. Dưới ánh chiều tà, Lôi Vân Tông lúc này hiện ra vẻ lạnh lẽo. Nếu như trong lúc bình thường dưới ánh chiều thê lương này, bên ngoài Lôi Vân Tông đã có một số đệ tử đang gọi là lịch lãm rèn luyện. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh chiều tà này, bọn họ bỗng nhiên là để cho tâm cảnh của mình buông lỏng xuống. Ánh chiều tà đỏ như máu, gió đêm phảng phất như từng cành cây ngọn cỏ ở trên Lôi Vân Sơn. Vốn dĩ là một cảnh tượng cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay bên ngoài Lôi Vân Sơn là một mảnh tiêu điều, thậm chí ngay đến bóng người cũng không có. Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt Chi Thành đến giết chết 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, bao gồm cả cung phụng thủy giã của Đan Thành mang theo tiên khí trong tay. Chuyện này chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp Nam An Châu, cho dù là tu sĩ ở nơi hẻo lánh nhất cũng nghe thấy chuyện này. Nếu nói lúc trước Diệp Mặc lấy được chức đan vương của Đan Thành cũng không thể nào truyền ra rộng khắp như vậy, nhưng tin Diệp Mặc giết chết một lúc 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành thì truyền ra rất nhanh. Đối với tu sĩ có tu vi hơi thấp một chút mà nói, Diệp Mặc là đan vương, thậm chí là đan vương cửu phẩm thì cũng không quá chấn động và liên quan đến họ, dù sao cái đó cách họ quá xa. Nhưng chuyện hắn giết chết 11 tu sĩ hóa chân trong khoảng thời gian ngắn không ai không biết. Chuyện này cũng là cách quá xa với những tu sĩ cấp thấp, nhưng chuyện này lại là một chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Bên ngoài Lôi Vân Sơn không gian tĩnh mịch cũng không có nghĩa là Lôi Vân Sơn không có ai. Tin Diệp Mặc giết chết 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành ai ai cũng biết, thì Lôi Vân Sơn sao có thể không biết được. Thực ra chuyện này cũng không phải là chuyện khiến những tu sĩ của Nam An Châu và Lôi Vân Tông chấn động nhất. Khiến họ ngạc nhiên chấn động nhất chính là Diệp Mặc giết chết 11 tu sĩ hóa chân đó ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành. Đan Thành là tông môn 10 sao duy nhất lại không có phản ứng gì cả, thậm chí còn không có khua chiêng múa trống đến Mặc Nguyệt Chi Thành báo thù. Đây mới là chuyện kỳ lạ. Đan Thành là nơi nào? Hóa chân đông như lợn con, tiếp biến cũng có khắp nơi. Nhưng một thế lực như vậy bị người khác giết chết cùng lúc 11 tu sĩ hóa chân mà đến một cái giấm cũng không dám phọt ra, rõ ràng là không bình thường. Huống chi Diệp Mặc sau khi giết chết trưởng lão Đan Thành còn lớn lối nói, Đan Thành chỉ có một cơ hội duy nhất đến Mặc Nguyệt Chi Thành để báo thù. Nhưng Đan Thành chỉ cần đến Mặc Nguyệt Chi Thành thì sau này sẽ bị xóa tên khỏi Nam An Châu. Lớn lối như vậy, khiêu khích như vậy, thành phố 10 sao lại không có tâm tích gì, điều này quá không bình thường. Càng làm cho người ta nhớ đến chuyện năm đó Diệp Mặc làm phó thành chủ danh dự của Đan Thành, Đan Thành cũng thờ ơ, hai chuyện này không ngờ lại giống nhau như đúc. Chính là vì Đan Thành không có tin tức gì cho nên Lôi Vân Tông càng kinh hoàng. Tất cả mọi người trong Nam An Châu đều biết nơi tiếp theo mà Diệp Mặc muốn báo thù chính là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Lúc này trong đại sảnh nghị sự lớn nhất của Lôi Vân Tông cũng giống như bên ngoài, ánh chiều tà đỏ rực, nó tĩnh mịch không có một tiếng động nào. Vốn dĩ bốn tên tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông trong lúc chiến đấu với Lục Vô Hổ bị giết chết một tên, sau đó vì chuyện của Ma Ngục Cấm Địa xảy ra lại có một tu sĩ hóa chân đến Ma Ngục Cấm Địa. Lúc này Lôi Vân Tông đường đường là một tông môn 9 sao, không ngờ chỉ còn có 2 tu sĩ hóa chân. Điền Cực, chuyện này là do anh gây ra, anh tự mình tìm cách đi. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 5 ngồi ở đầu phía bên phải mà nói, ngữ khí lạnh lùng. Đây là trưởng lão cung phụng Bành Lật của Lôi Vân Tông. Nếu như ngữ khí có thể giết người thì Điền Cực sớm đã bị gã giết chết rồi. Điền Cực thì câm như hến, nếu như biết Diệp Mặc trong thời gian ngắn lại nghịch thiên đến mức độ này, cho dù giết mấy tên Điền Ngọ Phong y cũng không ra mặt. Mặc dù y rất muốn đáp lại một câu với gã trưởng lão muốn giáo huấn mình, lúc đầu khi chặn lại phi thuyền của Diệp Mặc thì Bành Lật trưởng lão chẳng những không có phản ứng gì, hơn nữa còn là người hưởng ứng đầu tiên, bây giờ thì lại nói là mình gây ra họa. Xét đến cùng một câu nói chính là tu vi của Điền Cực quá thấp. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 8 khác biết lúc này cho dù có giết Điền Cực cũng không giải quyết được vấn đề. Y hắng giọng vừa muốn nói thì lại cảm nhận trong đại sảnh từng trận lay động. Sắc mặt của tên tu sĩ hóa chân tầng 8 này và Bành Lật lập tức đại biến. Không có ai rõ hơn bọn họ đây là chuyện gì. Thần thức của bọn họ quét ra ngoài, quả nhiên thấy một tu sĩ hóa chân trẻ tuổi đang đứng trước cổng Lôi Vân Tông, trong tay cầm một con dao thái rau màu tím. Rõ ràng vừa nãy hắn đã tấn công trận pháp của Lôi Vân Tông. Diệp Mặc, Bành Lật kinh hãi kêu lên một câu, tim đập thình thịch. Chuyện gã sợ nhất không ngờ đã đến, Diệp Mặc chẳng những đến mà còn đánh vào đại trận bảo vệ. Quý Minh sư huynh, Bành Lật có chút sợ hãi nhìn về tu sĩ hóa chân tầng 8 kia, cũng là đệ nhất cung phụng của Lôi Vân Tông, Phong Quý Minh. Y không thể không sợ được, Diệp Mặc giết liền một lúc 10 tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Hơn nữa trong 11 tu sĩ hóa chân này còn có một tu sĩ hóa chân tầng 7, một hóa chân tầng 9 viên mãn trong tay cầm theo tiên khí. Cho dù sức mạnh như vậy thì cũng bị Diệp Mặc giết sạch. Bây giờ Diệp Mặc đánh tới Lôi Vân Tông rồi, y làm sao có thể không sợ. Lúc trước khi chặn lại phi thuyền của Diệp Mặc, y đã đích thân giết chết một tu sĩ thừa đỉnh. Lôi Vân Tông mặc dù có đại trận bảo vệ, nhưng Diệp Mặc là ai? Nghe nói hắn còn là một tông sư trận pháp cấp 9. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là doán bố trí ra. Lúc trước hiện trường đánh nhau, hắn chỉ cần tiện tay là có thể vây khốn Thủy Giã, tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Nếu không phải Thủy Giã cũng có một kiện tiên khí hạ phẩm thì có lẽ còn không phá được trận pháp mà ra. Đi ra ngoài rồi nói tiếp, Phong Quý Minh rõ ràng thì bình tĩnh hơn Bành Lật. Bên ngoài Lôi Vân Tông, tử đao trong tay Diệp Mặc lần nữa phóng ra, chân nguyên điên cuồng dao động. Tử đao mang theo một đường ánh sáng chói mắt lại lần nữa bổ lên đại trận phòng ngự của Lôi Vân Tông. Kèn két một tiếng, Diệp Mặc biết đại trận phòng ngự này cũng đã được hắn bổ ra một vết nứt. Thực ra đối với một tông sư trận pháp như Diệp Mặc mà nói, hắn hoàn toàn không cần dùng cách làm bừa như vậy để phá vỡ trận pháp của Lôi Vân Tông. Nhưng cứ nghĩ đến Cố Mẫn Tiềm bị giết, trong lòng hắn lại dâng lên lửa giận. Có lẽ chỉ có cách này mới khiến sự tức giận trong hắn nguôi ngoai phần nào. Lúc này những đệ tử trong Lôi Vân Tông rối rít xông ra, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc đang một mình tấn công đại trận phòng ngự, nhưng không ai dám tiến lên. Hung danh của Diệp Mặc một mình giết một đống hóa chân chuyển ra ngoài, thậm chí ngay cả thủy tinh cầu cũng ghi lại. Lúc trước những tu sĩ tận mắt chứng kiến trận chiến đó, ở tại hiện trường lại càng là đếm không hết. Những người này rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành sao có thể không mang chuyện này truyền ra? Thực ra nói là đại chiến thì căn bản không chính xác, nó chính xác hơn là tàn sát. 11 tu sĩ hóa chân kia đối mặt với Diệp Mặc căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Diệp Thành Chủ, xin dừng tay. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lần nữa phóng ra tử đao vội vàng lớn tiếng hô. Đại trận phòng ngự của Lôi Vân Tông mặc dù kiên cố, căn bản cũng không trụ được sức tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc. Diệp Mặc là một tung sư trận pháp, mỗi một đao tấn công đều vào điểm yếu của đại trận phòng ngự. Diệp Mặc thì giống như không nghe thấy lời của Phong Quý Minh vậy, tử đao trong tay lần nữa phóng ra vô số đường đao màu tím. Viễn Vân phân liệt đao, những đường đao màu tím này vô cùng vô tận, vô hưu vô chi. Vết nứt trên đại trận phòng ngự của Lôi Vân Tông mới có khi Diệp Mặc tấn công, bây giờ lại bị vô số đường đao màu tím quét qua, lập tức phát ra những âm thanh răng rắc. Một lát sau thì đại trận phòng ngự này vỡ ra như sứ bể vậy, nát bét. Phong Quý Minh và Bành Lật còn có cả một đám tu sĩ đang chạy vội đến lập tức dừng bước. Phong Quý Minh đơ người nhìn đại trận phòng ngự trước mặt vỡ tan tành, cái miệng trông rất khổ sở. Từ trước tới nay chỉ có Lôi Vân Tông làm vậy với người khác, chỉ có Lôi Vân Tông đi chiếm lĩnh địa bàn. Nhưng hôm nay, cuối cùng vận mệnh cũng phủ xuống Lôi Vân Tông, đường đường là tông môn chín sao lại bị người ta phá vỡ sơn môn mà lại không dám nói gì. Hơn ngàn đệ tử của Lôi Vân Tông đi sau Phong Quý Minh và Bành Lật đều lặng ngắt như tờ. Một số đệ tử nhiệt huyết đã siết chặt nắm đấm, trong mắt càng là tức giận. Còn họ đang chờ tông chủ ra lệnh, sau đó toàn bộ xông lên, xé xác Diệp Mặc ra. Phong Quý Minh bỗng nhiên nghĩ đến tông chủ Lôi Vân Tông là Vương Tuyển Hòa, sao lại không có ở đây? Gã theo bản năng hỏi, Kiến Âu Sư Điệt, Vương Môn Chủ đâu? Nghe thấy Phong Quý Minh hỏi vậy, phó môn chủ Lôi Vân Tông là Khương Kiến Âu bỗng nhiên tỉnh lại, y trong nháy mắt liền hiểu đây là chuyện gì, khóe mắt có chút đau khổ nói. Vương môn chủ đã rời khỏi tông môn 6 ngày rồi, anh ta nói là đến Ma Ngục Cấm Địa để giúp đỡ. 6 ngày? 7 ngày trước Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt Chi Thành giết chết 11 tu sĩ hóa chân, còn Vương Tuyền Hòa đúng 6 ngày trước lại rời khỏi Lôi Vân Tông, dường như mọi người đều trong nháy mắt hiểu ra đây là chuyện gì. Đường đường là trưởng môn của một tông môn chín sao, không ngờ lại cốp đuôi bỏ trốn. Bành Lật con ngươi đỏ ngầu, y thậm chí hối hận sao mình không nghĩ đến bước này sớm hơn. Diệp Thành Chủ, lúc đầu chuyện này là do tôi đầu têu, anh giết đệ tử Điền Ngạo Phong của tôi đương nhiên phải giết chết anh, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chỉ mong anh có thể bỏ qua cho Lôi Vân Tông và hơn ngàn đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông. Dường như nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc và tất cả tu sĩ Lôi Vân Tông, người gây chuyện Điền Cực không ngờ chủ động đứng ra nhận lỗi. Chỉ cần Diệp Mặc giết một mình gã tha cho toàn bộ Lôi Vân Tông. Và thật như lời gã nói, có thể đến đại trận phòng ngự thì đều là đệ tử nội môn, còn vô số những đệ tử ngoại môn căn bản không thể nào tiếp cận đến đại trận phòng ngự được. Diệp Mặc cũng sửng sốt một chút, tên Điền Cực này có chút nghĩa khí đây, thậm chí có mấy phần huyết tính, cho dù gã biết rõ là tất phải chết nhưng cũng có thể đứng ra nói những lời này, coi như cũng khá giỏi. Nhưng Diệp Mặc lại nhanh chóng biết là hắn nhầm. Hắn nhìn những đệ tử đứng sau Lôi Vân Tông, nghe thấy Điền Cực nói vậy, ai ai cũng phẫn nộ phóng ra pháp bảo, dường như chỉ cần mình động thủ thì những đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông này sẽ xông lên. Nhưng sau đó Diệp Mặc lại thấy ánh mắt Điền Cực lóe lên, lập tức hiểu ra ý tứ của Điền Cực. Gã biết là mình tất là phải chết nên chọn cách thông minh, gã chủ động đứng ra xin chết, nói ra những lời sống chết vì Lôi Vân Tông, như vậy có thể lấy được sự ủng hộ và đồng tình của đệ tử nội môn. Một khi Diệp Mặc động thủ thì những đệ tử Lôi Vân Tông nói không chừng sẽ tiến đến vây công Diệp Mặc, gã thậm chí có thể nhân đó mà thoát mạng trong lúc hỗn loạn. Điền Cực, bản thân ngươi hại người hại mình, hôm nay lại liên lụy đến cả Lôi Vân Tông. Lúc trước Trung Vũ ta cũng nói rồi, anh đúng là một tên ngu ngốc. Bây giờ xem ra, ta quả nhiên nói không sai. Bây giờ anh còn khiến toàn bộ đệ tử của Lôi Vân Tông cùng liều mạng với anh sau. Lại có một trưởng lão đứng ra lớn tiếng quát, rõ ràng y cũng nhìn ra Điền Cực cũng không phải đại công vô tư thực sự. Điền Cực không đợi tên trưởng lão này nói xong, lớn tiếng nói, nếu anh không tin tôi xin vì Lôi Vân Tông mà hiến thân trước, cho dù chết rồi Điền Cực tôi cũng không muốn nhìn thấy có người sau khi phá tan sơn môn của Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông lại không có một đệ tử nhiệt huyết nào dám đứng ra. Điền Cực tôi sẽ làm người đầu tiên. Thấy Điền Cực phóng ra pháp bảo, mười mấy tên tu sĩ của Lôi Vân Tông bị mấy câu nói nhiệt huyết sôi trào của Điền Cực kích động xông về phía Diệp Mặc, thậm chí là Điền Cực cũng bị bỏ lại phía sau. Điền Cực bây giờ đã là tu vi kiếp biến tầng 1, sau khi gã phóng ra pháp bảo, rõ ràng không thể nào xông lên cuối cùng. Trên thực tế gã chính xác là xông lên cuối cùng thật. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong tiếng nổ vang, vô số đường lôi kiếm rơi xuống. Những tu sĩ xông lên kia, nguyên anh hư thần cũng có, thậm chí là một ít kim đan. Những tu sĩ này dưới đường lôi kiếm của Diệp Mặc không ai có thể sống sót, chỉ trong chốc lát hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong một tông môn lấy pháp thuật lôi hệ làm chủ, Diệp Mặc cùng với pháp thuật lôi hệ giết chết bọn họ. Tiền cực căn bản cho rằng có hàng trăm đệ tử tiến lên vây công Diệp Mặc, cho dù chỉ một chút thời gian thì gã sẽ có thêm một chút đường sống. Đáng tiếc là gã đánh giá quá cao sức hút của mình, trước sau chỉ có 20-30 tu sĩ xông lên, hơn nữa cộng cả những tu sĩ này lại cũng không thể vây khốn được Diệp Mặc trong tích tắc. Phong Quý Minh và Bành Lật hít dài một hơi, họ đã biết lời đồn là sự thật, chỉ dựa vào uy thế của lôi kiếm này. Nếu như vực của Diệp Mặc cũng đại thành như lời đồn thì hắn hoàn toàn có thể giết được 11 tu sĩ hóa chân đan thành trong nháy mắt. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng gì để ý đến Điển Cực. Phong Quý Minh còn đang suy nghĩ làm sao bảo vệ Lôi Vân Tông, nhưng Bành Lật thì lại nghĩ làm sao để chạy thoát khỏi kiếp nạn này. Điển Cực cũng chỉ sững sờ trong chốc lát do cảm giác cả người run lên, còn chưa đợi gã tỉnh lại thì đã một cái chân nguyên đại thủ tóm lấy gã. Tiền bối, xin tha mạng. Dưới sự cấp thiết, Điền Cực cũng không để ý chuyện gì khác, gã vừa nói ra câu này lại dẫn theo một hơi thở dài, rõ ràng tâm cơ của nợ gã đã hoàn toàn uổng phí. Điền Cực trong tình huống cấp bách nói ra câu này cũng biết là mình đã xong đời, gã cũng biết cầu xin Diệp Mặc tha mạng cho gã là không thể. Lúc này gã chỉ hối hận vô cùng, gã không phải hối hận là mình đắc tội với Diệp Mặc, mà là hối hận không thể giết trước được Diệp Mặc trước khi hắn trưởng thành. Chân nguyên của đại thủ siết chặt lại, Điền Cực bị chân nguyên bóp lấy, trong nháy mắt biến thành thịt vụn. Tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc giết Điền Cực và mười mấy đệ tử Lôi Vân Tông thì Phong Quý Minh đã khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc, chỉ có thể nhịn xuống sự phẫn nộ rồi nói: "Hôm nay anh đã giết Điền Cực, phá vỡ đại trận ở Lôi Vân Sơn, vậy thì hẳn là có thể dừng tay được rồi." Phong Quý Minh không thể không nhịn sự phẫn nộ của mình xuống, vì y hiểu rằng Diệp Mặc là một thằng điên. 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành mắn còn dám giết, thì Lôi Vân Tông của y trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Cho dù Diệp Mặc chém tận giết tuyệt tu sĩ của Lôi Vân Tông, thì Phong Quý Minh y cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Diệp Mặc cười nhạt. Trước đây tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông ngăn cản phi thuyền của Kỳ Bẩm Tiền Bối, giết đi hơn 10 người, hủy thân thể của Kỳ Bẩm Tiền Bối, chém giết đàn vương Cố Mẫn Tiềm của Mặc Nguyệt ta, giết cả mấy hộ vệ của tu vi kiếp biến và thừa đỉnh, còn có trưởng lão của Kiếm Cốc tu vi hư thần nữa. Chẳng lẽ cái này không tính là thù hận sao? Phong Quý Minh nghe Diệp Mặc nói xong thì cũng biết sự tình hôm nay khó có thể vãn hồi, lập tức hừ lạnh một tiếng lấy ra nửa đoạn kiếm, đồng thời lớn tiếng quát lên. Lôi Vân Tông ta, hôm nay cho dù diệt môn thì cũng phải giữ lại tôn nghiêm cho tông môn. Các trưởng lão hóa chân cung phụng lấy pháp bảo ra, hầu hết tu sĩ của Lôi Vân Tông đều lấy ra pháp bảo của mình. Bành Lật biết là chỉ có cách đem Diệp Mặc vây khốn thì y mới có một đường chạy thoát mạng. Hắn cũng lấy ra pháp bảo của mình, nhưng lập tức phát hiện không gian chung quanh dường như đã hoàn toàn bị trói buộc. Trong nháy mắt thì Bành Lật đã hiểu rõ đó chính là thành tựu về vực của Diệp Mặc đã đại thành. Đây chẳng những là vực đại thành mà còn là vực có thể trói buộc cả tu sĩ hóa chân. Khó trách vì sao 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đều bị Diệp Mặc giết chết. Loại vực này quả thực là quá đáng sợ. Sau khi tự mình cảm thụ được vực của Diệp Mặc thì Bành Lật đã triệt để hiểu rằng ngày hôm nay không trốn đi đâu được. Tất cả bọn họ căn bản sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Diệp Mặc thì sớm đã nhìn tên này không thuận mắt, cho nên phóng xuất tử đao ra chiêu thứ nhất đã đánh về phía Bành Lật. Bành Lật phát hiện người đầu tiên Diệp Mặc muốn giết lại chính là y, thì nhất thời hồn phi phách tán, điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn dẫy thoát khỏi vực. Đáng tiếc là tu vi của y so với Diệp Mặc chênh lệch quá nhiều, cho nên đừng nói là Diệp Mặc đã phóng xuất tử đao. Cho dù Diệp Mặc không dùng đến tử đao thì Bành Lật cũng không cách nào chạy trốn cả. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao mang theo đao quang màu hồng tím đánh tới, còn Bạch Lật thậm là không thể phản kháng được chút nào. Y chớ mắt nhìn lầm đao quang màu hồng tím cắt vào thân thể mình, thấy máu tươi từ trước ngực phun ra. Sau khi Bành Lật bị Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt thì vô số pháp bảo lúc này mới công kích về phía Diệp Mặc. Đáng tiếc là trong chiến đấu của tu sĩ thì không thể nào dựa vào số lượng bù đắp cho chất lượng, chỉ cần tu vi yếu kém hơn ở một trình độ nhất định thì số lượng cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Số lượng pháp bảo công kích về sứ Diệp Mặc mặc dù nhiều, nhưng dưới sự trói buộc từ vực thì đã trở nên chậm chạp hẳn. Tử đao của Diệp Mặc lúc này lại đánh về phía Phong Quý Minh, đồng thời vô số lôi kiếm được đánh ra. Những luồng lôi kiếm này tiến nhập vào trong đoàn người, nhất thời khiến cho hàng loạt tiếng kêu thảm truyền ra. Phong Ký Minh đã là tu sĩ hóa chân tầng 8, thì trong khi Diệp Mặc giết chết Bành Lật, y đã giãy thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc. Y cũng không đợi cho vực của Diệp Mặc lần thứ hai trói buộc mình lại, đã thi triển ra vực của mình. Đồng thời pháp bảo trong tay cũng hoàn toàn được kích phát ra, công kích về phía Diệp Mặc. Đây chỉ là một nửa đoạn mũi kiếm không trọn vẹn, cho nên lúc trước Diệp Mặc không hề để ý. Nhưng khi đoạn kiếm kia công kích tới trước mặt Diệp Mặc thì nó chợt bộc phát uy áp kinh khủng, làm Diệp Mặc phải cẩn thận một chút. Đây là vật gì? Diệp Mặc không hề để Phong Quý Minh vào mắt, nhưng khi nhìn thấy pháp bảo mà mình cũng không cảm nhận rõ được, thì lập tức hắn lấy ra đại đỉnh tám cực. Cho dù là nhiều thêm một tầng phòng vệ, thì hắn cũng không muốn bản thân bị lật thuyền trong mương. Ầm một tiếng, tử đao và đoạn mũi kiếm của Phong Quý Minh đụng vào nhau, mà đoạn mũi kiếm kia cũng không hề bị đâm cháy, mà mang theo một tiếng rít gào bộc phát ra luồng khí thế nguy hiểm. Ưu thế duy nhất của Diệp Mặc chính là Phong Quý Minh bị sự phản vệ của mũi kiếm kia chấn bay, khiến cho y phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là tu vi chân nguyên kém hơn so với Diệp Mặc. Tuy rằng bị thổ huyết nhưng Phong Quý Minh cũng ngăn trở được tử đao. Diệp Mặc vẫn không biết rốt cuộc cái đoạn nửa mũi kiếm kia là vật gì, nhưng cũng biết đoạn kiếm gãy này đối với hắn mà nói không phải thứ thú vị gì đâu. Phong Quý Minh sau khi thổ huyết không lùi mà tiến tới, sau đó không ngừng đưa tay vẽ lên trán mình. Thoạt nhìn thì trông y như đang làm trò hề, nhưng Diệp Mặc thì lại để ý thấy mỗi lần Phong Quý Minh vẽ thêm một vòng trên trán thì thân thể y lại gầy đi một vòng, còn nửa đoạn mũi kiếm kia thì có thêm một tầng lôi quang chớp động. Cảm giác được thứ này có chút quỷ dị, Diệp Mặc trước tiên muốn tách cái mũi kiếm này ra để giết Phong Quý Minh trước rồi tính. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lùi lại, khóe miệng lộ ra tia cười trào phúng. Diệp Mặc vừa lui về phía sau thì đã cảm giác có gì đó không đúng, vì Phong Quý Minh cũng không hề thi triển ra vực của y. Hơn nữa Phong Quý Minh cũng không có năng lực đối kháng với vực của mình, đồng thời vực của mình cũng không hề bị phá, thế nhưng quanh thân thực sự trở nên khó mà cử động. Diệp Mặc nhíu mày, nhìn nửa đoạn mũi kiếm có tầng lôi quang ngày càng dày đặc kia, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hắn biết rằng nửa đoạn mũi kiếm gãy này chắc chắn là có vấn đề, nên hắn lập tức không lùi về phía sau nữa, mà tử đao trong tay liền một lần nữa đánh thẳng về phía nửa đoạn mũi kiếm gãy kia. Mà lúc này cơ thể của Phong Quý Minh đã gầy trơ xương như một bộ hài cốt. Khi thấy Diệp Mặc phóng ra pháp bảo công kích nửa đoạn mũi kiếm của mình thì quét to một tiếng. Theo tiếng kêu của y, cả người y hoàn toàn bạo liệt, nhưng tu sĩ chung quanh Phong Quý Minh thì không một người nào có thể chạy trốn cả. Ngay cả phó môn chủ Khương Kiến Âu cũng không thoát khỏi chịu chung số phận. Khi Phong Quý Minh tự bạo, thân thể của y phóng xuất ra một đạo quang mang mờ ảo. Đạo quang mang này trong nháy mắt tiến vào trong nửa đoạn mũi kiếm, ngay sau đó nửa đoạn mũi kiếm kia lập tức căng phồng lên, rồi cũng tự động bạo liệt ra giống như Phong Quý Minh vậy. Thoạt nhìn thì giống như là do bị tử đao của Diệp Mặc đánh trúng mà phát nổ, nhưng bản thân Diệp Mặc biết rằng sự thật không phải là như vậy. Tiếng nổ kinh khủng, uy thế còn hơn cả Phong Quý Minh tự bạo nhiều, Diệp Mặc cũng cảm giác được một lực lượng thật lớn đánh lên đại đỉnh tám cực, lập tức vô số mảnh nhỏ của mũi kiếm bạo liệt ra phóng tới. Nhưng những mảnh nhỏ của mũi kiếm kia trong chớp mắt đều tạo thành những đạo lôi long. Tiếng lôi long gào thét ở bên trong, thậm chí còn pha lẫn một chút âm thanh của Phong Quý Minh. Lôi long lần nữa đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, lần này uy thế còn cường hãn hơn tự bạo vừa rồi của đoạn mũi kiếm. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nào chịu được lực lượng phá hoại kinh khủng này, còn đại đỉnh tám cực thì trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lôi long cũng không hề dừng lại, lần nữa biến thành một mảnh lôi quang. Đại bộ phận lôi quang này đều đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc bị lực lượng phản vệ của đại đỉnh tám cực, lôi long và lôi quang đánh vào, thì chân nguyên trong cơ thể cũng quần cuộn quay cuồng, thiếu chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu. Nhưng với sự cường hãn của tu vi luyện thể cảnh, thì chỉ trong hai nhịp thở Diệp Mặc đã ổn định lại nội khí, đồng thời thu hồi đại đỉnh tám cực. Còn nửa đoạn kiếm gãy kia hoàn toàn đã trở thành hư vô. Tuy rằng nó cũng khiến Diệp Mặc chật vật một chút, nhưng không hề khiến hắn bị thương. Nếu như Phong Quý Minh còn sống, thì y tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc sẽ bình yên vô sự, thậm chí là còn không phun ra một ngụm máu nào. Nhưng thực tế là y đã không thể nhìn thấy được nữa. Diệp Mặc nhíu mày mà trong lòng cảm thấy khó hiểu. Tu vi của Phong Quý Minh và thực lực kém xa so với hắn. Cho dù là mấy tên Phong Quý Minh cùng liên thủ với nhau, thì hắn cũng có thể giết chết toàn bộ. Nhưng cái đoạn kiếm gãy kia của Phong Quý Minh rốt cuộc là thứ gì mà lại có uy lực tự bạo kinh khủng như vậy? Diệp Mặc cũng không muốn nghĩ tiếp nữa mà đã quay đầu nhìn về phía bên ngoài Lôi Vân Sơn. Lúc này thì có hai bóng người đã tới trước mặt Diệp Mặc. Có phải cậu thấy rất kỳ quái vì sao mà Phong Quý Minh không phải là đối thủ của cậu, nhưng khi y tự bạo lại có uy lực khiến cậu thiếu chút nữa bị thương hay không? Một âm thanh thanh thúy theo bóng người vừa tới nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ra mắt Thiện Tiền Bối, xin chào Lăng sư muội. Văn bối xác thực không hiểu được vì sao là vậy, mong Thiện Tiền Bối giải thích dùm. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ hai người này thì ôm quyền nói, hai người này chính là Thiện Băng Lam và đệ tử của cô là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Trong khoảng thời gian không gặp này thì Lăng Hiểu Sương cũng đã là tu vi hư thần tầng 1. Có thể thấy được tốc độ tu luyện của cô so với Ninh Kinh Tuyết còn nhanh hơn, dĩ nhiên là đã gần bắt kịp Lạc Ảnh. Nói thật ra thì Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương đứng chung một chỗ, người không biết chắc chắn sẽ không cho rằng đây là hai thầy trò, mà tối đa chỉ cho rằng là hai chị em, còn chưa biết đứa nào già hơn. Khí chất của Thiện Băng Lam thanh tú, linh vận bức người không kém so với Lăng Hiểu Sương, mà Lăng Hiểu Sương cũng chính là mỹ nữ đứng thứ hai trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu, bởi vậy có thể thấy được sự ưu tú của Thiện Băng Lam. Diệp Mặc, tôi quả nhiên là không hề nhìn lầm cậu. Trước đây Hoành Không xuất thế trên bia đẻ danh Kim Đan, sau đó lại là diệt tuyệt lôi kiếp. Hôm nay thì cậu có thể đơn độc khiêu chiến một tông môn 9 sao. Ai, sự phát triển của cậu thực sự là quá nhanh. Thiện Băng Lam nhìn Diệp Mặc rồi cảm thán. Vãn bối xin đa tạ sự dạy dỗ của tiền bối. Diệp Mặc khách khí nói một câu. Đối với Thiện Băng Lam thì Diệp Mặc thực sự là rất cảm tạ. Trước đây nếu như không phải có Thiện Băng Lam chỉ điểm đưa cho hắn tấm bản đồ thì hắn đã không thể tìm được chỗ tốt ở băng thần cấm địa. Cơ duyên có đôi khi chỉ xuất hiện trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại nữa. Thiện Băng Lam mỉm cười, đó là do nghị lực và cơ duyên của cậu, tôi chỉ giúp cho một chút chuyện nhỏ thôi. Nói xong thì Thiện Băng Lam lại đổi chủ đề. Diệp thành chủ, có thể nể mặt tôi mà buông tha cho những người còn lại của Lôi Vân Tông hay không? Diệp Mặc vốn đã đoán rằng Thiện Băng Lam tới đây cũng chính là vì chuyện này. Hiện tại xem ra hắn đã đoán đúng. Lúc này thì Diệp Mặc cũng không có ý chấm tận giết tuyệt, vì sau khi Phong Quý Minh 3 lần điên cuồng tự bạo, hơn nữa hai đạo lôi kiếm quán lúc trước cũng đã giết hơn 1000 đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông, cho nên lúc này chỉ còn khoảng vài trăm người sống sót, mà số người này bị trận pháp của Diệp Mặc vây khốn cho nên không thể chạy được. Thấy rằng có tu sĩ từ thơ đỉnh trở lên đều đã bị lôi kiếm của mình và sự tự bạo của Phong Quý Minh giết hết rồi, Diệp Mặc cũng không muốn làm trái với ý của Thiện Băng Lam, cho nên lập tức gật đầu. Toàn bộ mọi việc sẽ do Thiện Tiền Bối làm chủ, nhưng Lôi Vân Tông phải xóa tên tại Nam An Châu. Diệp Mặc chiếm được chỗ tốt từ Thiện Băng Lam, hơn nữa Thanh Mộng Trai cũng không chỉ hắn ủng hộ hắn 1-2 lần. Hiện tại những tên hung đồ cầm đầu của Lôi Vân Tông đều bị giết thì những người còn lại cũng không đủ lôi kéo thù hận của hắn. Thiện Băng Lam nghe Diệp Mặc nói xong gật đầu vừa ý, sau đó lại nói tiếp. Vậy thì tự cậu đi ra nói một chút đi. Diệp Mặc hiểu ý của Thiện Băng Lam, đó chính là cô muốn để cho đệ tử Lôi Vân Tông biết rằng người thả bọn họ là Diệp Mặc chứ không phải là cô. Diệp Mặc cũng không từ chối, quay về hướng các đệ tử Lôi Vân Tông cao giọng nói. Ân oán của Lôi Vân Tông cùng Diệp Mặc ta thì ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Lôi Vân Tông sẽ bị xóa tên Nam An Châu. Ai nguyện ý rời khỏi Lôi Vân Tông thì tự động rời khỏi, mà ai không muốn thì ở lại. Diệp Mặc nói xong cũng lập tức mở ra khốn trận, ý tứ của hắn đã hết sức rõ ràng. Ai nguyện ý rời khỏi thì cũng chẳng khác nào chủ động rời khỏi Lôi Vân Tông, sau này không còn là đệ tử Lôi Vân Tông nữa. Mà những người nào không muốn rời đi thì Diệp Mặc hắn lần nữa chấm tận giết tuyệt. Sau khi Diệp Mặc nói xong thì hầu như những đệ tử tàn dư của Lôi Vân Tông đều rời đi. Mấy tu sĩ còn dư dự một chút, thấy những người khác cùng nhau rời đi rồi thì cũng đi theo. Càng có nhiều tu sĩ biết được chuyện trưởng môn của họ sớm đã một mình thoát thân chạy trốn, để lại những đệ tử ở đây chịu chết, cho nên ai nguyện ý ở lại thì quả là quá ngu. Đã có một con đường sống vậy thì phải biết cách mà nắm giữ. Sau khi tất cả đều đã rời đi, thì Diệp Mặc lại phát hiện rằng vẫn còn có một người ở lại. Sau khi Diệp Mặc đang muốn giết người này thì y lại tới trước mặt Thiện Băng Lam, khom người thi lễ rồi nói. Phương Chủng Sư đa tạ ân cứu mạng của Thiện Thiền Bối, xin chào Hiểu Sương Sư Muội. Lăng Hiểu Sương cũng đáp lễ khách khí nói, Phương Sư Huynh khách khí rồi. Diệp Mặc biết người tên Phương Chủng Sư này, lúc này thoạt nhìn y rất có phong độ, cho dù đã bị diệt môn thì cũng có khí độ của đại nam nhân. Nhưng thần thức của Diệp Mặc rất cường hãn, cho nên có thể thấy rõ được nội tâm cực kỳ phẫn nộ và mất bình tĩnh của y. Thiện Băng Lam gật đầu, Phương Sư Điệt là nhân trung Long Phượng, hiện tại Lôi Vân Tông đã mất thì tự bảo trọng lấy mình. Phương Chủng Sư không nói gì, lại lần nữa thi lễ với Diệp Mặc, hơn nữa còn ôm quyền hướng Diệp Mặc, sau đó mới xoay người biến mất khỏi phạm vi Lôi Vân Tông. Diệp Mặc hiểu được ý của Phương Chủng Sư, đó chính là y muốn nói rằng sớm muộn gì y cũng đi tìm tới hắn để báo thù diệt môn.

Cả mấy ngàn miếng trận kỳ được ném ra hết, Diệp Mặc lại đánh ra vô số thủ quyết, lập tức có từng đợt âm thanh ầm ầm truyền tới. Những tiếng động kia càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí ở ngoài trăm dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Khi mà Tiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương còn chưa biết Diệp Mặc đang làm cái gì, thì ngọn núi của Lôi Vân Sơn cao ngất bỗng nhiên chuyển động, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó liền biến mất. Ngay sau đó chính là ngọn núi khổng lồ xung quanh Lôi Vân Sơn cũng đều bị Diệp Mặc cuốn đi. Trong chốc lát thì diện tích Lôi Vân Sơn rộng tới mấy trăm dặm đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp chuyển rời đi. Lăng Hiểu Sương vừa rồi còn châm chọc Diệp Mặc thì lúc này đã trợn mắt há mồm, ngay cả Thiện Băng Lam cũng chẳng khác gì đệ tử của mình. Rời núi lấp biển, việc này cần có bao nhiêu pháp lực mới làm được, cho dù là mượn nhờ trận pháp thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không ngờ Diệp Mặc đã khủng bố tới mức này. Bỗng nhiên hai cô còn nghĩ tới việc Diệp Mặc còn hoàn toàn bình yên vô sự sau tiếng nổ mạnh thì trong lòng càng hít vào một hơi khí lạnh. Uy thế của Diệp Mặc sớm đã khiến một chút tâm tư kia của Lăng Hiểu Sương biến mất. Diệp Mặc sau khi tiêu diệt Lôi Vân Tông thì ngay cả Lôi Vân Sơn cũng rời đi. Không nói tới việc làm được điều này cần có bao nhiêu pháp lực, cho dù có pháp lực lớn như vậy thì cũng có thứ gì đủ lớn để rời một ngọn núi và chín ngọn núi phụ cận không kém vào trong đó chứ. Lôi Vân Sơn đã bị Diệp Mặc dọn nhà thì Lôi Vân Tông cũng triệt để biến mất của dòng chảy lịch sử của Nam An Châu. Mạc Nguyệt năm 2000, ngày 7 tháng 5, Lôi Vân Tông bị diệt. Lôi Vân Sơn là ngọn núi cao nhất của Lôi Vân Tông, cũng là một ngọn núi cao nhất của một tông môn 9 sao, hiển nhiên là nó không tầm thường, nhưng bây giờ đã bị Diệp Mặc lấy luôn, bao gồm cả linh mạch ở bên trong. Sau khi Diệp Mặc đem Lôi Vân Sơn cùng 9 ngọn núi phụ cận thu vào thế giới trang vàng, hắn mới quay sang ôm quyền nói với Thiện Băng Lam. Hiện giờ vãn bối xin được cáo từ, nếu khi nào tiền bối rảnh rỗi, có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách. Vãn bối và vợ của mình nhất định sẽ quét dọn giường chiếu để thiết đãi. Lúc này Thiện Băng Lam mới kịp phản ứng, cô thở dài một tiếng. Phó trách 11 tên trưởng lão, tu sĩ, hóa chân của Đan Thành, bao gồm cả thủy giã trưởng lão cũng bị Diệp Thành Chủ cộng giết. Không ngờ trình độ pháp lực của Diệp Thành Chủ đã đạt tới trình độ này rồi, xác thực khiến người ta phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thấy Diệp Mặc không có ý muốn lưu lại, Thiện Băng Lam cũng hiểu ý, nên nói tiếp. Diệp Thành Chủ có phải vẫn khó hiểu vì sao mũi kiếm kia của Phong Quý Minh có thể tự bạo với uy lực lớn như vậy không? Diệp Mặc vừa rồi đã từng hỏi Thiện Băng Lam nhưng không thấy Thiện Băng Lam trả lời. Hiện tại cô chủ động nhắc tới, Diệp Mặc hỏi lại, xin tiền bối chỉ điểm cho. Thiện Băng Lam gật đầu, kỳ thực khi tôi nhìn thấy Diệp Thành Chủ có thể bình yên vô sự trước uy lực tự bạo kinh khủng kia, thì tôi thậm chí còn hoài nghi Diệp Thành Chủ có thể là một tu sĩ luyện thể, thậm chí đạt tới cảnh giới cực cao, có khi là tam thần cảnh rồi. Làm sao có thể? Lăng Hiểu Sương kinh hô một tiếng, hiển nhiên cô cho rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Thiện Băng Lam gật đầu, ta cũng cho rằng điều đó không có khả năng, bởi vì cho dù là tu vi luyện thể đạt tới tam thần cảnh là kiếp cảnh, cũng khó có thể không bị thương dưới sự tự bạo của cấm khí thượng cổ, trừ phi tu vi luyện thể đạt tới thần cảnh. Nhưng ta cũng biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tại đại lục Lạc Nguyệt này thì không có bất cứ người nào có thể luyện thể tới thần cảnh, chứ đừng nói là còn trẻ như Diệp Thành Chủ. Diệp Mặc không để ý tới việc Thiện Băng Lam có tin tưởng tu vi luyện thể quán là thần cảnh hay không. Điều hắn lưu ý chính là thứ được gọi là thượng cổ cấm khí. Bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói vậy, lập tức kinh ngạc hỏi, thượng cổ cấm khí là cái gì vậy? Thiện Băng Lam trả lời, lúc trước Phong Quý Minh cho tự phát nổ chính là cấm khí thượng cổ. Kích nổ cấm khí thượng cổ thì cần phải có máu huyết và nguyên thần của bản thân. Nói cách khác, cấm khí thượng cổ bị nổ rồi, cho dù pháp bảo phòng ngự của anh có lợi hại đi nữa cũng bị nổ tung, càng không nói là Diệp Thành Chủ không dùng bất kỳ một kiện pháp bảo nào. Đương nhiên nó cũng có mối liên hệ với việc là Phong Quy Minh chỉ kích nổ một mũi kiếm nhỏ thôi, chứ nếu là một kiện cấm khí cao cấp hoàn chỉnh thì cho dù là hư tiên e rằng cũng khó thoát khỏi việc bị trọng thương. Nói xong Thiện Băng Lam còn có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, rõ ràng không hiểu lắm vì sao Diệp Mặc có thể thoát được một kích tự bạo của cấm khí thượng cổ. Cô tuyệt đối không tin Diệp Mặc đã luyện thể tới thần cảnh, cho nên cũng chỉ cho rằng là hắn có bí pháp hoặc là hộ giáp cực phẩm cao cấp nào đó. Diệp Mặc cũng không giải thích, cấm khí thượng cổ hắn cũng nghe được một chút, nhưng không hiểu cho lắm. Thấy Diệp Mặc không có giải thích, Thiện Băng Lam đành phải nói, cấm khí thượng cổ là pháp bảo của đại năng thượng cổ. Loại pháp bảo này bình thường ít nhất cũng phải là chân khí cực phẩm, thậm chí bán tiên khí hoặc tiên khí hạ phẩm. Nhưng đại năng này sau khi mất, họ sẽ đặt tinh hồn của mình vào trong pháp bảo. Trong tình huống bình thường, rất ít tu sĩ có thể dựa vào tinh hồn đoạt xá này mà tái sinh. Pháp bảo có tinh hồn này, sau 5 tháng dài đằng đặc, thì sẽ hình thành lên một loại oán niệm hung tàn. Thời gian lâu dần, sự hung tàn càng lợi hại, đó chính là cấm khí. Nhưng tù sĩ lấy được pháp bảo cấm khí này có thể mượn máu tươi và nguyên thần của mình để kích phát ra sự hung tàn đó, kết hợp với tinh nguyên của mình, phát nổ vô cùng uy lực, rất ít người có thể toàn thân trở ra. Chuyện vốn dĩ là như vậy, Diệp Mặc sau khi hiểu cấm khí thượng cổ rồi ngược lại cũng không để tâm lắm. Loại cấm khí mang theo oán niệm hung tàn của đại năng thượng cổ này thì chắc chắn vô cùng ít ỏi, không thể tồn tại khắp nơi, hắn cũng không cần thiết quá để ý. Thấy Diệp Mặc sau khi lên tiếng hỏi về cấm khí thượng cổ lại muốn rời đi, Thiện Băng Lam bỗng nhiên hỏi, Diệp thành chủ có phải là muốn đến Vô Cực Tông hay không? Diệp Mặc gật gù, đúng vậy, chính xác là muốn đến Vô Cực Tông, đợi sau khi kết thúc chuyện của Vô Cực Tông rồi, tôi sẽ đến cấm địa ma ngục. Kết thúc chuyện Vô Cực Tông thì đó là ý chỉ Diệp Mặc tiêu diệt Vô Cực Tông. Nếu như người bình thường nói câu này, người ta còn cho rằng anh bị điên. Nhưng Diệp Mặc nói lời này thì lại không ai cho là như vậy, vì Diệp Mặc vốn dĩ có năng lực tiêu diệt Vô Cực Tông. Thiện Băng Lam gật đầu, cũng được, tôi cũng đang chuẩn bị dẫn theo Hiểu Xương đến ma ngục cấm địa. Nếu Diệp thành chủ muốn đi ma ngục, vậy chúng ta đi chung. Diệp Mặc nhíu mày có chút do dự. Chuyện hắn đến Vô Cực Tông rõ ràng Thiện Băng Lam không thích thú lắm, bây giờ lại nói lời này, chẳng lẽ phải nể mặt cô nữa sao? Vừa nãy để nể mặt để bỏ qua những đệ tử còn lại của Lôi Vân Tông là vì Lôi Vân Tông đã bị tiêu diệt. Những cái còn lại thì không đáng để lo, nhưng Vô Cực Tông thì lại khác, Vô Cực Tông còn lớn hơn nhiều so với Lôi Vân Tông, hắn thậm chí còn chưa động thủ, chẳng lẽ lại bỏ qua? Thấy Diệp Mặc do dự, Thiện Băng Lam bỗng nhiên nói, nếu như tôi đoán không nhầm thì khi Diệp Thành Chủ tiêu diệt Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông cũng biết tin tức này. Mặc dù thực lực của Vô Cực Tông còn mạnh hơn nhiều so với Lôi Vân Tông, còn có một thái thượng trưởng lão, nhưng tôi cho rằng Vô Cực Tông bây giờ cũng giải tán rồi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn quên mất cân nhắc đến Thiện Băng Lam. Nếu Thiện Băng Lam không đến thì hắn đã giết sạch đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông, rồi sau đó chạy đến Vô Cực Tông. Cho dù có người truyền tin đi cũng sẽ bị trận pháp của hắn chặn lại. Nhưng vì Thiện Băng Lam đến mà hắn tha cho rất nhiều đệ tử của Lôi Vân Tông. Thời gian lâu như vậy rồi, Vô Cực Tông người ta cũng nhận được tin tức mà bỏ trốn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc khó coi, Thiện Băng Lam ái ngại nói, Diệp Mặc, hôm nay Nam An Châu hoạn loạn tứ xứ, ma ngục cấm địa chỉ là tín hiệu khởi đầu mà thôi. Nếu chúng ta cứ nội chiến mãi, hao tổn lẫn nhau, thì Nam An Châu vĩnh viễn không có ngày bình yên. Lôi Vân Tông cũng đã bị anh tiêu diệt rồi, thực lực Vô Cực Tông có cường hãn đi nữa, nếu như bị tiêu diệt thì những tù sĩ có thể chiến đấu của Nam An Châu lại càng ít đi, tương lai đại loạn Nam An Châu cũng gặp nguy hiểm. Diệp Mặc thầm than một tiếng, lập trường quán và Thiện Băng Lam bất đồng thì thôi, tính tình của Thiện Băng Lam lại giống như là lão già Khổng Diệp vậy, đều là đại công vô tư, không giống với Diệp Mặc hắn, ân oán rõ ràng, bất luận là ân oán thế nào thì cũng phải đáp lại. Thiện Băng Lam đổi giọng gọi mình là Diệp Mặc cũng chính là biểu hiện không coi hắn là người ngoài, vẫn coi Diệp Mặc như người trước kia. Mặc dù Diệp Mặc không thoải mái với thái độ xen vào việc của người khác của Thiện Băng Lam, nhưng cũng không nói gì. Tương lai hắn thấy những hóa chân của Nam An Châu thì cứ từ từ giết từng người là được, đặc biệt là Dương Phí Thành và tên tu sĩ hóa chân Hạ Lâm kia, hắn lại càng muốn giết để dạy hận. Đối với Thiện Băng Lam, hắn thực ra chỉ nể mặt chút thôi. Cho dù Vô Cực Tông giải tán hay giải thể, Diệp Mặc cũng phải qua đó xem sao. Thấy Diệp Mặc vẫn hướng về Vô Cực Tông mà đi, Thiện Băng Lam cũng chỉ thầm than một tiếng. Cô biết trong lòng Diệp Mặc cũng đã có chút khó chịu với cô rồi. Diệp Mặc là người ân oán phân minh, mình có ân với hắn, nếu như xin hắn chuyện gì đó, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Bây giờ cách làm của mình mặc dù không phải là vì bản thân, nhưng cũng đã cản trở Diệp Mặc báo thù. Khi ba người đến Vô Cực Tông thì đã đến đêm, trời gần sáng. Vô Cực Tông quả nhiên giống những gì Thiện Băng Lam suy đoán. Ngoại trừ mấy ngàn đệ tử ngoại môn và lè què vài tên nội môn thì những người còn lại đã sơ tán hết. Có thể nói là Vô Cực Tông chỉ còn sơn môn trống trơn. Tổng của một tông môn cũng chỉ còn lại ba chữ Vô Cực Tông. Đây là tông chủ nhiệm kỳ đầu tiên của Vô Cực Tông giữ lại cựu Vô Cực. Sau đó cựu Vô Cực thăng thiên, ba chữ này trở thành biểu tượng của Vô Cực Tông. Thiện Băng Lam đi theo chủ động mở miệng. Diệp Mặc hiểu Thiện Băng Lam biết mình chắc chắn sẽ san bằng toàn bộ Vô Cực Tông cho nên mới nói những lời này. Cô cũng biết mình vì Nam An Châu mà cản trở Diệp Mặc báo thù. Lực lượng của Vô Cực Tông đã được bảo toàn, nhưng sơn môn của Vô Cực Tông thì không thể bảo toàn được. Những đệ tử còn lại kia, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng giết, hắn cũng chẳng phải cuồng ma giết người. Chỉ có điều sau khi tuyên bố xóa sổ Vô Cực Tông, trực tiếp bố trí trận pháp thu lấy sơn môn và linh mạch. Còn cái bảng chữ cái Vô Cực Tông thì bị Diệp Mặc đánh vỡ tan, đá vụn văng khắp nơi. Diệp Mạc đương nhiên biết Vô Cực Tông sở dĩ không hủy sơn môn chính là vì sau này muốn quay trở lại. Cái duy nhất mà họ không ngờ tới là Diệp Mạc không ngờ ngoan cố đến vậy, đừng nói là sơn môn mà đến chủ phong và phụ phong của Vô Cực Tông đều bị phá hủy sạch sẽ. Một tông môn đến sơn môn cũng không còn thì trên thực tế coi như đã tiêu diệt. Cho dù chưa diệt vong nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian, cũng giống như kiếm cốc vậy, nếu Diệp Mạc không ủng hộ kiếm cốc tái tạo lại thì kiếm cốc chắc chắn vẫn còn ở Trường Hà. Mặc Nguyệt năm 2000, ngày 18 tháng 5, Vô Cực Tông, một trong những tông môn 9 sao bị tiêu diệt. Trong nháy mắt san bằng Vô Cực Tông, trong lòng Diệp Mặc cũng nhẹ nhõm một chút. Cho dù chưa giết được Dương Phí Thành và Hạ Lâm thì đã sao, chỉ cần gặp phải hắn thì lúc nào cũng có thể giết được. Cho dù không gặp được thì còn có Cam Lam của kiếm cốc, tu vi kiếm đạo của Cam Lam có tư chất nghịch thiên, mặc dù bây giờ còn chưa thăng cấp hư thần, nhưng tu sĩ hư thần bình thường gã cũng không sợ. Vô Cực Tông tiêu diệt kiếm cốc khi tu vi Cam Lang đại thành rồi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn Dương Phí Thành. Thấy không cách nào bỏ lại thời trò Thiện Băng Lam, Diệp Mặc định mời họ vào trong Thanh Nguyệt. Khoảng cách từ Vô Cực Tông đến Ma Ngục Cấm Địa cũng không phải đến được trong chốc lát. Nếu như theo những gì Thiện Băng Lam nói thì ít nhất cũng phải hao tổn mấy ngày. Tốc độ của Thanh Nguyệt cực nhanh, ngay cả Thiện Băng Lam kiến thức rộng rãi cũng phải cảm thán. Pháp bảo phi hành này của Diệp Mặc quả thực là nhanh nhất mà cô từng gặp. Diện tích lớn nhất của một châu chính là Tây Ích Châu, nơi mà lại có tu sĩ ít nhất, còn diện tích lớn thứ hai là Nam An Châu. Mặc dù nó đứng thứ hai nhưng cũng chẳng nhỏ hơn Tây Ích Châu là bao. Sở dĩ Nam An Châu rộng lớn cũng không phải là nơi có quá nhiều tu sĩ. Nơi có diện tích lớn nhất ở Nam An Châu là Nam Thiện Thiên. Nam Thiện Thiên này rộng lớn vô biên, đối với tu sĩ bình thường mà nói không khác gì là vô tâm hải cả. Nhưng trong mắt Diệp Mặc thì Nam Thiện Thiên cũng chỉ là bọt nước trong vô tâm hải mà thôi. Cái này không phải là nói Nam Thiệm Thiên nhỏ mà ngược lại nó khá là rộng lớn. Vạn Dược Sơn Mạch có phạm vi mấy chục nghìn dặm mà đặt vào Nam Thiệm Thiên thì cũng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ sợ là nó nhỏ cũng chỉ là so với Vô Tâm Hải mà thôi. Hàng năm nơi đây vô cùng âm u, nhưng trong này chẳng những có ao hồ rừng rậm, thậm chí còn có cả đại dương nhỏ, sa mạc, sông hồ, càng là đầy đủ. Nam Thiệm Thiên thậm chí có thể coi như một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ có điều thế giới này phần lớn hàng năm, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới. Rất nhiều tu sĩ đến Nam Thiện Thiên tìm cơ hội, phần lớn những linh thảo cao cấp của Nam An Châu đều đến từ chỗ này. Nam Thiện Thiên tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng mức độ nguy hiểm càng kinh khủng hơn ở Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải ít nhất còn có thể lần mò ra, còn trong Nam Thiện Thiên còn có rất nhiều nơi, bình thường có sương mù bao phủ, các loại yêu thú tung hành, các trận pháp mê huyễn thiên nhiên và sát trận pha tạp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì vĩnh viễn không thể trở ra. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp tiến vào Nam Thiệm Thiên đều là đi theo từng tốp, rồi cũng đi ra kiểu đó. Một tu sĩ bình thường cho dù có khôn khéo thì cũng không thể tự mình ra vào tùy ý ở Nam Thiệm Thiên được. Còn Ma Ngục Cấm Địa mà Diệp Mặc muốn tới lại là chỗ sâu nhất trong Nam Thiệm Thiên, chính là trong sa mạc của nó. Diệp Mặc thật là xin lỗi. Thấy tâm trạng của Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục vẻ phong khinh vân đạm vốn có, Tiện Băng Lam lúc này mới nói lời xin lỗi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, Tiện tiền bối có ân với tôi, cũng chi tôi hiểu ý của tiền bối, sau này những lời xin lỗi như thế tiền bối cũng không cần phải nói đến. Người mà Diệp Mặc tôi muốn giết, cho dù có rời khỏi Vô Cực Tông tôi cũng có thể giết được. Tiện Băng Lam cảm thán, Diệp Mặc, anh đừng nói ân nữa, tôi mặc dù là chỉ điểm cho anh đến băng thần cấm địa, nhưng anh tặng linh tủy cho Hiểu Xương cũng là vô cùng quý giá. Đó chắc chắn không phải là nơi mà tôi chỉ điểm. Mặc dù anh không nói nhưng trong lòng tôi biết. Lăng Hiểu Xương đỏ mặt lên. Mấy năm trước Diệp Mặc nhờ sư tỷ của cô đưa cho cô linh tủy cực phẩm cao cấp. Mặc dù là vì lời hứa với sư phụ, bản thân lúc trước nói Diệp Mặc không tặng cho cô chút nguyên liệu nào, vậy là cũng không đúng. Diệp Mặc vừa muốn nói sắc mặt trầm xuống, sau đó tốc độ Thanh Nguyệt nháy mắt tăng nhanh. Thì trong chốc lát Thanh Nguyệt đã xuất hiện bên cạnh ba tu sĩ đang đánh nhau. Ba tu sĩ đánh nhau này thấy một đường ánh sáng xanh xoẹt qua chỉ trong nháy mắt, pháp bảo phi hành đã hạ xuống trước mặt họ. Cố vị, có chuyện gì? Sau khi Diệp Mặc hạ Thanh Nguyệt xuống lập tức hỏi, cố vị thì Diệp Mặc đương nhiên nhận ra, lúc đó đến Vẫn Trần Điện cùng với Diệp Mặc chính là tu sĩ của Hàn Lương Đế Quốc phái tới. Đan dược mà gã thăng cấp lên Nguyên Anh là do Diệp Mặc tặng cho. Sau này cố vị vì cảm kích ân tình của Diệp Mặc trực tiếp hiệu lực cho Mạc Nguyệt Chi Thành, trước giờ đều là trợ thủ đắc lực ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Lần này bị Ngân Nguyệt Đan Vương dẫn đến Ma Ngục Cấm Địa, nhưng tại sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị người khác truy sát đến bước đường là bị người ta đuổi giết không có nơi chạy. Càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tư chất của cố vị lại xuất hiện kỳ tích, đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp thành chủ quay về rồi. Cố vị sau khi nghe thấy lời Diệp Mặc lập tức nhận ra, hắn nhất thời vui mừng hớn hở, không ngờ gặp được Diệp Mặc ở Nam Thiệm Thiên này. Thấy Diệp Mặc thì không đơn thuần chỉ là tính mạng của gã được bảo toàn mà nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Diệp Mặc liền đưa một viên đan dược cho cố vị mà nói, anh trị thương trước đi, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Hai tên tu sĩ đang vây giết cố vị, nhìn thấy ba người Diệp Mặc đến lập tức biết là đại thế đã mất, còn họ chưa từng gặp Diệp Mặc, chỉ nghe đến danh tiếng Diệp Thành Chủ. Hai người họ mới chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ mà thôi, thậm chí là nguyên anh tầng 9 cũng chưa đạt tới. Với Diệp Thành Chủ chỉ cần tiện tay là có thể giết được hư thần, thậm chí là ngưng thể cường hãn, hai người bọn họ căn bản không đủ cho người ta hắt hơi. Thấy hai tu sĩ kia muốn rút lui, Diệp Mặc lạnh lùng nói, các anh cảm thấy còn có thể chạy được sao? Hai gã tu sĩ muốn chạy trốn liền dùng mình một cái, lại càng không dám nhúc nhích, chỉ có điều trong lòng lo lắng không biết là rời khỏi nơi này bằng cách nào. Cố vị đã khôi phục tinh thần lại, lập tức lấy một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đây là Ngân Nguyệt Đan Vương tiền bối, bảo tôi tặng lại cho Ninh Thành Chủ. Diệp Mặc gật đầu cầm miếng ngọc giản cũng không nhìn. Hắn mới từ Mặc Nguyệt Chi Thành đến, bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành vững như Thái Sơn, không cần phải lo lắng. Nói xem, chuyện hai tên này là thế nào? Diệp Mặc liếc nhìn hai tên Nguyên Anh mặt tái mét mà hỏi. Vì bọn họ biết trên người tôi có nhiều tiên ma tinh, cho nên muốn giết tôi để cướp số tiên ma tinh đó. Cố vị cũng không kịp lấy hơi, liền nhanh chóng nói ra. Diệp Mặc nhăn mặt một chút, hắn qua nghe nói qua tiên tinh, cũng nghe nói qua ma tinh, nhưng từ trước tới giờ chưa nghe nói tiên ma tinh. Đừng nói là Diệp Mặc mà ngay cả Thiện Băng Lam bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn cố vị, cô cũng chưa bao giờ nghe nói đến tiên ma tinh gì đó. Không cần Diệp Mặc hỏi thăm thì cố vị lại trực tiếp nói. Nguyễn Điển Đan Vương tiền bối sau khi chúng phải ma khí, Ngân Nguyệt Đan Vương cũng rất lo lắng giao hết chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành cho Lâm trưởng lão. Sau đó Ngân Nguyệt tiền bối liền dẫn theo tôi và một trưởng lão khác chạy vội đến Nam Thiệm Thiên này. Dừng lại một chút cố vị lại giải thích. Khi chúng tôi đến cấm địa ma ngục thì bên ngoài Nam Thiệm Thiên còn chưa có truyền tống trận. Bây giờ trong ma ngục cấm địa và bên ngoài Nam Thiệm Thiên lại có một cái truyền tống trận. Tôi chính là nhờ truyền tống trận mà ra được đến đây. Lâm trưởng lão thì Diệp Mặc cũng biết là một hóa chân rất trung thành với Ngân Nguyệt Đan Vương và Mặc Nguyệt Chi Thành, chính là trưởng lão hóa chân duy nhất không đồng ý với ý kiến của Vũ Minh Lục Đao. Lần này sau khi Diệp Mặc quay về còn tặng nhiều đan dược cho Lâm trưởng lão đó, bây giờ lão cũng bế quan chuẩn bị tấn cấp hóa chân hậu kỳ. Bên ngoài Nam Thiệm Thiên có truyền tống trận rồi ư? Thiện Băng Lam nghi ngờ hỏi một câu, rõ ràng bản thân cô không biết chuyện này. Đúng vậy, vừa mới làm xong chưa được bao lâu, chính là vì sự xuất hiện của ma tinh. Cố vị mặc dù chưa gặp Thiện Băng Lam bao giờ, nhưng thấy Lăng Hiểu Sương, mà Lăng Hiểu Sương thì là nhân vật top 2 của thập đại mỹ nữ Nam An, thì đứng sau vợ của Diệp Thành Chủ là Lạc Ảnh. Bây giờ Lăng Hiểu Sương còn đứng sau Thiện Băng Lam, thì địa vị của Thiện Băng Lam nhất định là không thấp, huống chi bọn họ còn đi cùng với Thành Chủ. Cái gì gọi là tiên ma tinh? Lăng Hiểu Sương tiện miệng hỏi. Cố vị liền đưa ra 7 cái hộp ngọc trước mặt Diệp Mặc, đây chính là tiên ma tinh. Những thứ này là Ngân Nguyệt Ban Vương bảo tôi đưa về cho hai vị thành chủ phu nhân. Vì tìm được cách đối phó với ma linh của ma ngục cấm địa, rất nhiều người đã lấy được một số ma tinh. Do ma tinh đó lại có thể luyện chế ra các loại đan dược. Hơn nữa, thông qua ma tinh luyện chế ra đan dược, hiệu quả tu luyện tốt hơn nhiều. Những tu sĩ đến sau muốn lấy được ma tinh thì lại càng đông, còn họ tiến vào ma ngục cấm địa. Trong ma ngục cấm địa, rất nhiều người phát hiện ma khí ngưng tụ thành ma linh. Sau khi giết được những ma linh này thì sẽ lấy được tiên ma tinh. Những tu sĩ đó rất nhanh phát hiện ra trong tiên ma tinh có ẩn chứa tiên linh khí, lúc tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều so với linh thạch thực phẩm, hấp thu lại càng nhanh. Rất nhiều tu sĩ chưa đạt tới bình cảnh, nhiều năm dùng tiên ma tinh không ngờ chỉ trong nháy mắt đột phá, thậm chí có một tu sĩ kiếp biến viên mãn dùng tiên ma tinh đột phá hóa chân dẫn tới hóa chân kiếp. Diệp Mặc nghe thấy vậy liền chấn động, hắn từng dùng tiên tinh để tu luyện, đương nhiên biết được sự lợi hại của tiên tinh. Tiên ma tinh này chẳng lẽ chính là một loại tiên tinh khác sao? Diệp Mặc lập tức hỏi, tu vi của anh đã tăng lên, như thế chính là dùng tiên ma tinh sao? Cố vị gật đầu, đúng vậy, Ngân Nguyệt tiền bối đã đưa 2 viên ma tinh cho tôi thử, tôi từ Nguyên Anh tầng 3 đột phá lên Nguyên Anh tầng 7. 7 miếng tiên ma tinh đó chính là Ngân Nguyệt tiền bối, bảo tôi đưa về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó tiện thể dẫn hai thành chủ phu nhân tới đây. Còn họ chính là vì biết trên người tôi có tiên ma tinh cho nên theo dõi tôi từ ma ngục cấm địa ra đến đây, sau đó chặn đường muốn cướp bóc tiên ma tinh của tôi. Diệp Mặc hờ lạnh một tiếng, giơ tay lên, Hai đường hỏa vực xẹt qua, hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không ngờ bị hỏa vực của Diệp Mặc đánh thành tro bụi. Cố vị biết Diệp Mặc vô cùng cường hãn, đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không ngờ không có chút sức phản kháng nào, đã bị Diệp Mặc giết ngay tại chỗ. Diệp Mặc cầm lấy một miếng tiên ma tinh, vừa dùng chân nguyên xem xét vừa nói với Cố vị. Căn cơ của anh không tệ, có thể tăng lên nguyên anh tầng 7, nhưng lại không thể đánh tan được căn cơ, hoàn toàn dựa vào cách này tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình thì rất tai hại. Nếu như căn cơ bất ổn, chỉ lo tăng nhanh tốc độ tu luyện, tâm cảnh không thể đạt được cùng với cảnh giới, cuối cùng là sẽ vì tâm ma cắn trả mà chết. Diệp Mặc sở dĩ nói lời này là vì hắn có khổ trúc có thể ổn định tâm cảnh, nhưng khổ trúc thì đâu phải ai cũng có. Cố vị gọi gật đầu, đúng vậy, thành chủ, lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương cũng đã nói vậy với tôi. Diệp Mặc không nói gì nhưng trong lòng lại có sóng to gió lớn, trong tay hắn đâu phải là tiên ma tinh gì, căn bản chỉ là một viên ma tinh thạch bình thường có chứa một chút tiên linh khí mà thôi. Khi tu sĩ tu luyện chỉ cần hấp thu được tiên linh khí bên trong đó là cảnh giới để thăng nhanh chóng. Tiên linh khí ẩn chứa trong ma tinh chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là những ma linh này đã sống lâu ở một nơi có tiên tinh, kết quả là tiên linh khí được hấp thu một cách tự nhiên vào trong ma tinh, hình thành lên một loại gọi là tiên ma tinh. Dường như hiểu ra được đạo lý này, Diệp Mặc mới nhớ tới cái phong ấn ở trong Sa Hà Tây Ích Châu. Trong 7 cái không gian ấn kỳ đó toàn bộ đều là tiên tinh, chẳng lẽ ma ngục cấm địa cũng chính là phong ấn khiến tu sĩ Nam An Châu không thể phi thăng. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây trong lòng kích động suýt chút nữa bật thốt lên. Nếu lần này phong ấn bị hắn tìm ra toàn bộ đều là tiên tinh thì bất luận thế nào hắn sẽ không giống như lần trước chỉ lấy được có mười mấy viên. Cho dù tìm được một trong số những ấn kỳ đó thì hắn cũng muốn giữ lại toàn bộ tiên tinh. Bây giờ hắn không có tiên tinh, muốn lên cấp thực sự hơi khó. Thấy Diệp Mặc chỉ nắm viên tiên ma tinh không nói gì, Cố vị lại nói, mà khí mà những ma linh hình thành trong ma ngục cấm địa cũng không nhiều, ngược lại không có lối vào ma ngục cấm địa. Nguyên Điển Đan Vương trúng độc của ma khí, Ngân Nguyệt Đan Vương cũng dẫn ngài ấy cùng những tu sĩ còn lại tiến vào ma ngục cấm địa. Ngân Nguyệt Đan Vương nói là muốn tìm Thiên Ma Cô, chỉ có Thiên Ma Cô mới có thể cứu sống được Nguyễn Điển Đan Vương. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết đến Thiên Ma Cô. Nó lớn lên ở một nơi có ma khí nồng đậm, thuộc vào dạng linh thảo cấp 9 cực kỳ quý hiếm. Cho dù là trong ma ngục cấm địa, Ngân Nguyệt Đan Vương muốn tìm được Thiên Ma Cô thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cầm ngọc giản mà Ngân Nguyệt Đan Vương dặn mang về, thần thức quét vào trong. Trong miếng ngọc giản Ngân Nguyệt Đan Vương viết với khẩu khí là tặng hắn. Diệp Mặc, tôi từ người bạn ở Đan Thành biết được tin tức, nói Lưu Thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành muốn liên hiệp với Đan Thành. Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta tuyệt đối không thể liên hợp với Đan Thành được. Tôi phải cứu Nguyễn Điển Đan Vương, không thể quay về ngay. Nếu trưởng lão Vũ Minh nhất định muốn liên hiệp, Ninh Thành chủ có thể báo cho Lâm trưởng lão ở lại hồ Mặc Nguyệt. Vũ Minh làm người, mặc dù nhu nhược nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân, gã cũng sẽ không động đến hồ Mặc Nguyệt. Những chuyện còn lại đợi khi tôi quay về rồi nói tiếp. Tiên ma tinh có tiên linh khí, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nếu tốc độ quá nhanh sẽ tạo nên căn cơ bất ổn, khi sử dụng thì phải cẩn thận. Ký tên Nguyệt Kỳ Siêu. Hóa ra Ngân Nguyệt Đan Vương cũng biết, chỉ có điều ông ta bị vết thương của Nguyễn Điển Đan Vương làm khó, cho nên không cách nào quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thu hồi lại ngọc giản, bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành đã vững như Thái Sơn, hắn cũng đã giải quyết toàn bộ hậu hoạn của chuyện này. Cố vị, anh quay về Mặc Nguyệt Chi Thành hay cùng tôi đến ma ngục cấm địa đây? Lúc này Diệp Mặc lại hỏi. Cố vị lập tức trả lời, tôi tu luyện cũng đã có chút nhanh rồi, tôi cần phải về củng cố cảnh giới, sẽ không đến ma ngục cấm địa nữa. Diệp Mặc liền tặng mấy bình đan dược cho Cố vị, rồi lại tặng cho hắn một kiện chân khí phi hành thượng phẩm, lúc này mới cáo từ Cố vị tiếp tục tiến đến cấm địa ma ngục trong Nam Thiệm Thiên. Tiên ma tinh Diệp Mặc cũng không muốn Cố vị đưa cho mấy người Ninh Khinh Tuyết, dù sao thứ này cũng chỉ có một chút tiên linh khí trong ma tinh và chứa cả ma khí nữa, không phải đồ tốt lành gì. Phần lớn những tu sĩ có thể luyện hóa những ma khí đó, nhưng nếu như hắn có thể tìm được ấn kỳ, mở đường thăng thiên cho Nam An Châu thì sẽ lấy được tiên tinh, cần gì phải dùng đến ít ma tinh này. Diệp Mặc không dám khẳng định là ma linh ở trong ma ngục cấm địa có phải giống như tà linh hắn nhìn thấy ở Sa Hà Tây Ích Châu hay không, nhưng chắc hẳn là cho dù có giống nhau thì những ma linh này cũng không có được sự lợi hại như tà linh ở Sa Hà. Nếu không thì đám tu sĩ bình thường căn bản sẽ không phải đối thủ của nó, chứ đừng nói đến việc giết nó mà thu lấy tiên ma tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình cũng nói là mấy ngày hôm nay nhà mình có rất là nhiều việc bận cho nên là mình không thể đọc dài được, mong em thông cảm nhé. Qua cái quãng thời gian vài ngày này thì mình sẽ cố gắng đọc dài thêm một chút. Bye bye mọi người.